đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1008, hết ý sao sao, gocchuyenaudio.com, edit, PDN, hắn đã từng hỏi ông ta chuyện thân thể của hắn tại sao phải từ màu trắng biến thành màu đen. Lão hòa thượng nói phải suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là bây giờ có cách gì rồi. Long Vương vui vẻ cũng không đoái hoài tiếp tục ăn máu của Tiểu Hoan Hoan, hắn một phát vứt bỏ Tiểu Hoan Hoan, thân thể Tiểu Hoan Hoan rơi xuống đất, đau quá nha. Chỉ có điều, may là tránh được một kiếp này rồi. Nhìn Long Vương đi ra ngoài, cửa bị đóng lại, Tiểu Hoan Hoan mới dám từ dưới đất bò dậy. Bé đi nhanh tới cửa, nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng cửa lại bị ngăn lại. Long Vương đáng chết này, sẽ không phải quay lại tiếp chứ. Nhưng ở đây không an toàn, tuyệt đối không an toàn a. Tiểu Hoan Hoan có phần sốt ruột, cũng vào lúc này, chợt nghe Tiểu Nhạc Nhạc lên tiếng. Tiểu Hoan Hoan, vừa nãy ta thiếu chút nữa đi ra ngoài. Thực sự là quá nguy hiểm, Long Vương vậy mà muốn động đến Tiểu Hoan Hoan. Long Vương đáng chết này, người không thể đi ra, nếu như ngươi đi ra, thì ta liền chỉ có một đường chết rồi. Bé lừa gạt Long Vương thời gian lâu như vậy, Long Vương không tức giận mới là lạ. Cho nên, chỉ cần không tìm được Tiểu Nhạc Nhạc, bé phải là an toàn. Nhưng, hắn muốn làm hại ngươi nha, Tiểu Nhạc Nhạc bất an nói, Tiểu Hoan Hoan lắc đầu. Ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Nam nhân, vốn là phải bảo hộ nữ nhân của mình, nhưng hắn. Tiểu Nhạc Nhạc bỗng nhiên có phần do dự, có phải hắn nên nghe lão hồ ly nói, trở lại an tâm tu luyện hay không? Đến lúc tu luyện tới mức bản thân đủ cường đại, lại xuất hiện ở trước mặt của Tiểu Hoan Hoan. Nhưng nếu như, hắn lo lắng Tiểu Hoan Hoan lại đã quên hắn. Thậm chí thay đổi, sẽ thích nam nhân khác, Tiểu Hoan Hoan đáng yêu như thế, hắn cũng không muốn nàng thích nam nhân khác à. Ta thực sự không có việc gì, Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi nói ta nên đi ra ngoài như thế nào? Tiểu Hoan Hoan bây giờ không có võ công, thật ra cho dù là bé có võ công, cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài, công phu của Long Vương, cũng không phải cao bình thường nha. Cái này, hắn có thể dễ dàng loại bỏ phong ấn của con người, nhưng Long Vương. Võ công của hắn cùng với Long Vương, vẫn như cũ có chút khoảng cách. Hơn nữa, hắn không dám đi ra ngoài, với chuyện này thực sự là bất lực. Tiểu Hoan Hoan cũng nghĩ đến cái này, thở dài. Không biết lão hòa thượng tìm hắn làm cái gì, chẳng lẽ là lão hòa thượng có thể giúp hắn. Bởi vì lão hòa thượng giúp mẫu thân, cho nên Tiểu Hoan Hoan cảm giác lão hòa thượng là rất lợi hại. Có lẽ thật là cao tăng đắc đạo. Ha ha, Tiểu Hoan Hoan, chuyện này ngươi đừng lo lắng, Long Vương sẽ không khôi phục. Tiểu Nhạc Nhạc tự tin nói, Tiểu Hoan Hoan không tiếp tục hỏi, bé biết Tiểu Nhạc Nhạc tất nhiên có đạo lý của hắn. Vậy, hắn lúc nào mới có thể yếu nhất a? Cuộc sống lo lắng, đề phòng như thế, bé không muốn tiếp tục rồi. Hơn nữa, ngộ nhỡ bị lão Long Vương chết tiệt này hút cạn máu, vậy bé chẳng phải là... Bé không muốn chết a, bây giờ tình trạng của mẫu thân không rõ, cha cần tinh thần của bé trợ giúp, nếu như... Tiểu Hoan Hoan tìm một chỗ ngồi dậy, dù sao cũng không ra được, nếu như phiền não, cũng không có cách nào, chi bằng an tĩnh chờ. Bỗng nhiên nghĩ đến đồ đạc địch thêm đã từng cho mình, bé vẫn luôn chưa từng xem qua, lúc này nghĩ rảnh rỗi không có việc gì, vừa lúc có thể nhìn một chút. Tiểu Hoan Hoan lấy từ nhẫn chữ vật ra, ý tứ phía trên có phần cao thâm, nhưng cảm giác. Cách chương.